Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3701, Cửu Thải Tinh Huyết. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết đi thời gian bao nhiêu một đoạn thời khắc, Tô Hàn bên tai tiếng nổ vang rền, bỗng nhiên bị ngăn cách, hắn giống như tiến nhập một cái thế giới mới, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất bên trong thế giới này, chỉ có tự thân hắn ta. Nếu không phải là trong đầu, vẫn như cũ còn có thanh âm kia đang vang vọng. Tô Hàn còn tưởng rằng là lỗ tai của mình mất thông. Hơi hơi trầm ngâm, hắn vẫn như cũ hướng phía dưới đi đến. Dựa theo trong lòng của hắn tính toán, thời khắc này chính mình chỉ sợ đã trầm xuống ít nhất vạn dặm. Vẫn thần hải rất sâu, nhưng vạn dặm chiều sâu cũng tuyệt đối không cạn. Tô Hàn cảm thấy, xuống dưới nữa con đường, chỉ sợ cũng không phải vẫn thần hải bên trong, mà là một phương khác thế giới. Đông, có mông lung vang trầm âm thanh. Bỗng nhiên từ tiền phương chuyển đến. Tô Hàn bước chân dừng lại. Ở loại địa phương này, xuất hiện này loại thanh âm đột ngột, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận đề phòng. Đông, tiếp lấy tiến lên, này vang trầm âm thanh, lần nữa chuyển đến. Nhưng Tô Hàn trực giác bên trong, cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm. Tương phản, còn cho hắn một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Như cái kia tổ vu tàn hồn. Thật chính là tồn tại ở vương trường hỉ linh hồn phía dưới. Vậy hắn coi như là không cùng ta, cũng hẳn là sẽ không làm tổn thương ta. Tô Hàn bắt lấy tổ vu đồ lục kiết một chút, lại thêm ta có tổ vu đồ lục tại, như thực sự không được, cùng lắm thì từ bỏ chính là. Tổ vu quá mạnh, gần với bàn cổ đại thần cùng tam thanh phía dưới. Cái kia dù sao cũng là tồn tại ở lúc thiên địa sơ khai nhân vật đáng sợ. Đừng nói Tô Hàn giờ phút này chẳng qua là một cái tam tinh thần linh cảnh, coi như hắn còn là năm đó chúa tể cảnh, cũng không dám có chút chủ quan. Đông đông đông, theo xuôi dòng, cái kia vang trầm tiếng càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng rõ ràng. Đó là một loại vô cùng có tiết tấu truyền lại, mà không phải thỉnh thoảng vang, thỉnh thoảng không vang. Cho đến Tô Hàn cảm thấy, chính mình lại đi xuống vạn dặm tả hữu chiều sâu về sau. Lóe lên màu đồng cổ cửa lớn, cuối cùng xuất hiện ở giữa tầm mắt. Tại vô cùng đen kịt thế giới, dạng này một cái màu đồng cổ cửa lớn, tự nhiên cực kỳ chói mắt. Đại môn kia cũng không phải là đóng chặt, mà là mở rộng một cái khe hở, mặc dù không lớn, nhưng tựa hồ tùy tiện là có thể đẩy ra. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút, xác định bốn phía không có gì mối nguy xuất hiện về sau, lúc này mới đi đến cửa lớn trước đó. Có quang mang theo đại môn bên trong thấu ra tới, là một loại màu đỏ sẫm. Nhưng rất nhanh, Tô Hàn liền nhìn ra trong đó manh khóe. Tại đây màu đỏ sẫm phía dưới, còn bao vây lấy mặt khác 8 loại hào quang, như là cầu vồng, lộng lẫy đến cực điểm. Nhìn những ánh sáng này, Tô Hàn không khỏi nghĩ tới trước đó tại Phàm Nhân Đảo bên trên, xuất hiện cái kia cửu thải bảo quang. Vô luận là số lượng vẫn là màu sắc, cho dù là sắp hàng trình tự. Đều cùng giờ phút này giống như đúc. Trách không được bọn hắn tại trong hắc động, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, xem ra, chẳng qua là này tổ vu tàn hồn chỗ đưa lên hư ảnh a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Những cái kia mạnh mẽ đến cực điểm chí bảo, cũng sẽ ở xuất thế trước đó đưa lên hư ảnh, chúng nó thậm chí đều có linh trí của mình, có thể hóa vì nhân loại, mà không bị phát giác. Tổ vu tàn hồn, ngay ở chỗ này mặt sao? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ dị chính là, tới đây thời điểm, trong đầu cái kia kêu gọi thanh âm, biến mất. Hơi hơi cắn răng, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, hắn vươn tay ra, không nói hai lời, trực tiếp đặt ở cái kia phiến đại môn phía trên, sau đó đột nhiên đẩy. Ông, giống như là có ức vạn năm không có bị người động tới, đại môn này từ từ mở ra, truyền ra một đạo xưa cũ vù vù tiếng. Hàng loạt màu đỏ sẫm theo bên trong bắn ra, trong đó bao vây mặt khác 8 đạo quang mang, cũng tại lúc này nồng đậm đến cực điểm, cử thải bảo quang đem Tô Hàn cho bao bọc trong đó, Tô Hàn cảm giác toàn thân đều tràn đầy cảm giác thư thản, giống như là những ánh sáng này, đang ở gột rửa thân thể của mình, tịnh hóa chính mình linh hồn. Thậm chí hắn đều cảm giác, cái kia trước đây không lâu mới đột phá tam tinh thần linh cảnh, tại lúc này, lại có chút tinh tiến. Bảo quang chói mắt, tựa như một tòa thật to mặt trời đang ở trước mắt, Tô Hàn nhịn không được nheo lại mắt, lại dùng bàn tay che chắn. Thích ứng xuống tới về sau, hắn này mới nhìn rõ ràng trong đó hết thảy. Môn này sao thế giới, hoàn toàn có thể nói là cửu thải thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập này loại cửu thải bảo quang. Này cửu thải thế giới rất lớn, không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng kia lập lòe. Nhưng nhường Tô Hàn thấy khiếp sợ là, tại thế giới này ở trung tâm, thế mà tồn tại. Một giọt cửu thải huyết dịch, nói là một giọt, kỳ thật có chút không thích hợp, bởi vì nó thật sự là quá lớn quá lớn. Này cửu thải thế giới không giới hạn, Tô Hàn nhưng như cũ có thể liếc nhìn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Giọt máu này toàn thân trong suốt, nhưng hào quang muốn so bốn phía bảo quang nồng nặc rất nhiều, giống như muốn hóa thành thực chất. Cũng có thể nói, bốn phía những cái kia cửu thải bảo quang, chính là do giọt máu này, phản chiếu mà ra. T, dù cho là dùng Tô Hàn hiểu biết, cũng tại lúc này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt của hắn trừng lớn, nhìn chòng chọc vào giọt kia cửu thải huyết dịch, trong đầu không khỏi nổi lên bàn cổ khai thiên, tinh huyết tản mát tràng diện. Ít nhất cũng có qua trăm vạn dặm đường kính máu huyết, tựa như vòng xoáy một dạng lớn. Cái kia bàn cổ bản thân thân thể, lại là kinh khủng bực nào. Đây chỉ là trên người hắn một giọt máu mà thôi a. Theo cái kia tinh huyết bên trong, truyền ra đông đông đông thanh âm, giống như là trái tim một dạng, không ngừng nhảy lên. Tô Hàn suy tư thật lâu, cuối cùng nhấc chân, triệt để bước vào phía sau cửa thế giới. Mà tại hắn tiến vào nháy mắt, cái kia phiến màu đồng cổ cửa lớn lập tức oanh một tiếng đóng cửa, tựa hồ phòng ngừa những người khác tiến đến. Cửa lớn đóng cửa sau một lát, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Tô Hàn trước kia chỗ đứng yên địa phương. Xem nơi đó, có một cánh cửa, cái kia chính là bảo vật chỗ tồn tại địa phương. Tô Bát Lưu đi nơi nào? Nơi này chỉ có con đường này, chúng ta đều là theo xuống tới. Hắn khẳng định ngay tại chúng ta đằng trước, không có khả năng đi xóa, chẳng lẽ đã tiến nhập phía sau cửa. Người đến, chính là rất nhiều cổ thần cảnh đại năng. Bất quá. Đã theo trước đó 5 vị, biến thành 7 vị. Đến mức cuối cùng 3 vị, cũng không theo tới, hẳn là liền cái kia khói đen đều không có xuyên qua. Cửu kiếm cổ thần lôi đình ra tay, không chút do dự, tu vi hóa thành cự thủ, muốn thôi động cái kia phiến màu đồng cổ cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, bàn tay của hắn vừa mới tới gần, chưa kịp đụng chạm, liền có một cỗ khí tức nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện. Chớp mắt đem hắn tay cầm phá hủy. Một màn này, nhường hết thầy cổ thần đều là hơi biến sắc mặt. Bọn hắn có thể cảm thụ ra tới, vừa rồi cửu kiếm cổ thần động thủ, mặc dù không dùng đỉnh phong lực lượng, nhưng cũng là hơn 9 thành. Nhưng hắn đường đường cổ thần cảnh, tại cái kia khí tức nghiêm nghị trước mặt, lại là liền một cái chớp mắt đều không kiên trì được, trực tiếp phá diệt sụp đổ. Chính là toàn lực, cũng mảy may vô dụng, chúng ta mở không ra môn này. Cửu kiếm cổ thần lắc đầu, biết đốm mà dòm toàn thân, hắn không cần toàn lực ra tay, trong lòng cũng đã có kết luận. Nhưng nhường rất nhiều cổ thần cau mày là, cái kia Tô Bát Lưu, là thế nào đi vào, xác định hắn tiến vào. Không linh cổ thần nhíu mày, nơi này không có hắn bất kỳ khí tức, có lẽ. Hắn là đi nhầm, chưa từng có từng đến nơi này, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.